Ngày đêm khát tình, chương 13, đánh dấu cuối cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này đã được chuyển từ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Việt, tiếng Ả Rập, tiếng Việt, tiếng Đức, tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Việt. Đọc bản đã dịch tại www.odp.rss của Macau 21. Yêu các cậu nhiều. Chơi căn yêu lần đầu tiên từ năm 22 tuổi. Không lâu sau sinh nhật của mình, Chơi can không khỏi xúc động về mối tình đầu của mình. Anh ấy vẫn đang ở trong công ty vào thời điểm đó. Chơi can cảm thấy không được khỏe nên ngay lập tức quay trở lại văn phòng. Bật thiết ly giả và gọi cho trung tâm hỗ trợ Ola. Vừa lúc đó, người ta đến từ trung tâm. Các nhân viên PETA được đào tạo đầy đủ đã nhanh chóng tiêm thuốc Bula cho chậm cảnh và đưa cô đến bệnh viện để tạm thời cách ly. Đồng thời cử chuyên gia giúp bạn điều chỉnh và nhắc nhở bạn những điều cần lưu ý khi ân ái. Hơn nữa, không có gì bất thường xảy ra trong suốt quá trình này và cũng không có cảm giác gì khác lạ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Jay vừa bước vào tuổi trưởng thành và nói rằng khao khát Omega của anh khiến nhiều Omegas lo lắng và bối rối. Bất kỳ Alpha nào cũng nên lo lắng về điều này. Bộ điều khiển trông giống như một Omega. Nhưng còn Alpha thì sao? Tại sao Omega chỉ có đam mê? Lúc đó Alpha bị đẩy vào trạng thái hoàn toàn bị động. Alpha được tự do. Có thể dùng Omega để điều khiển mọi cảm xúc và suy nghĩ. Nhưng khi lần đầu tiên gắn bó với Alpha và nhận được tất cả sự ấm áp, tình yêu và tình cảm, Jay Can đã hoàn toàn từ bỏ ý định một chiều của mình là đánh thức sự lo lắng của Omega. Hóa ra huấn luyện viên Omega đã không giải thích với cậu. Trong đợt nắng nóng, Alpha không thể có ý thức rời khỏi Omega. Chưa kể đến trạng thái bạo lực được kiểm soát bởi pheromone. Trong thế giới bạn bè, Alpha rất nhạy cảm với tình cảm của Omega. Omega rất vui và Alpha cũng sẽ rất hào hứng. Omega khó chịu và tâm trạng của Alpha ngày càng tồi tệ. Những gì Omega yêu thích, Alpha sẽ cố gắng. Những gì Omega ghét, Alpha sẽ không thử. Alpha sẽ làm mọi thứ có thể để thỏa mãn Omega của mình, làm cho người bạn đời của cô ấy vui vẻ và thoải mái. Sự thật đã ra diết rằng Alpha và Omega ảnh hưởng lẫn nhau trong suốt mối quan hệ. Trải nghiệm chi canh đầu tiên đẹp đẽ và tuyệt vời. Vì vậy, mỗi khi bạn yêu, bạn sẽ cảm thấy mình đẹp như thế nào. Mặc dù từ đó đến nay hắn đã ở đây nhiều lần, nhưng không có tức giận. Hắn cũng bị chấn động. Chồng, chi cảnh thân thể rất mệt nhưng cũng rất nóng. Huyết mạch toàn thân thấm đẫm du xê vỏ IG gào thét muốn Alpha xâm nhập. Đánh dấu, lục du sửng sốt. Chúng tôi đã chơi với nhau rất nhiều nên cơn cực khoái của chúng tôi đến sớm hơn chúng tôi mong đợi. Điều này khiến Lucedeu hạnh phúc đến mức không thể ngậm miệng lại được. Bé con, mẹ sẽ dùng dung dịch dinh dưỡng cho con. Lukedu đứng dậy, cúi xuống và uống dung dịch dinh dưỡng như để bổ sung năng lượng. Nhưng bạn thấy đấy, anh ấy đã bắt được ngay. Chư Trinh đỏ mặt và cau mày. Không, khi biết Omega sắp yêu và không muốn chia tay người mình yêu. Lúc nói, để chồng bắt cô ấy đúng không? Tôi gật đầu và thấy Rodu đã giúp Tekken và đưa anh ta đi. Chỉ cần ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Lucedeu. Anh bình tĩnh nhìn cô như mọi khi. Nhưng toàn thân đỏ bừng. Hai má ửng hồng. Khí thế muốn đẩy người ra xa hàng nghìn dặm đã tan biến. Luzu yêu thích ba cảnh này đi và không thể không hôn lên dái tai của cô ấy vài lần. Che, Can sau đó đưa tay lên để ngăn nụ hôn. Lu do đun nóng dung dịch dinh dưỡng và bón phân cho trí cảnh từng chút một. Nước tương bây giờ ngon quá, không khác gì đồ uống thông thường. Lu Du đưa cho trí cảnh một túi sữa chua dâu tây trái cây. Đây là sở thích của tôi. Và Quigan, người đang tỉnh táo, đột nhiên trở nên bồn chồn và không muốn uống rượu. Thuyết phục đơ lúc là vô ích, cho dù khó đến đâu. Mang Luzu che đến ghế sofa, nhẹ nhàng xoa cổ, vuốt ve lưng ả, nhẹ nhàng xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực bất chợt. Luzu đã cắm cây vào lòng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Anh không tức giận cũng không ghê tởm trước sự tức giận vô cớ của Terry Kahn. Ngay cả Chí Cảnh cũng hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm trạng của Luzu. Cô ấy thật hạnh phúc và mãn nguyện, đầy yêu thương và trân trọng. Anh ôm chặt Jay như cổ Luzu. Cơ thể của anh ấy đã lấy lại sức mạnh và anh ấy có thể cảm thấy năng lượng của mình đang dần được phục hồi. Nơi bên dưới không ngừng chảy ra chất dịch, không ngừng mời gọi những đợt ân ái mới. Nhưng hiện tại cô ấy không muốn quan hệ, chỉ muốn ôm Lucedeu thật dịu dàng và âu yếm. May mắn thay, không có lao xuống sàn. Anh tiết ra chất nước hoa của chính mình và cho Cui Trinh những lời an ủi nhẹ nhàng nhất. Một lúc sau, chỉ Canet khiến Lục Tiếu Du phải cúi đầu. Cả hai đã trao nhau nụ hôn dài, mềm và ẩm. Hai người làm điều này cùng một lúc trên ghế dài. Chi Tinh ngồi trên Lucedeu, vùi đầu vào vai anh, bất động. Phần mở phía trước tiết ra rất nhiều chất lỏng, cho phép các bích alpha xâm nhập một cách mạnh mẽ mà không bị can thiệp. Dù nhạy cảm đến đâu, bạn cũng không sợ bị tổn thương. Lúc Đu vùi phân thân vào làn da mềm mại và ấm áp của anh, vui sướng ôm lấy anh, ôm chặt lấy eo anh rồi điên cuồng đâm vào. Luzu thay đổi vị trí của Chí Cảnh và để anh nằm úp mặt trên sân khấu kỹ thuật số. Phía sau vẫn ôm chặt lấy vòng eo trắng nõn mềm mại của cô đang ra vào. Sau khi bị đâm nhiều nhát, Cui Càng đã gọi điện cho Lu đâu. Lúc Đu không dừng lại, chỉ cúi người, ôm lấy Che Ken từ phía sau và nói. Baby, sao vậy? Yêu cầu, tôi không thích tình huống này. Giọng Chay khàn khàn, không thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào. Như thể anh ấy đang nói với Lucedeu những gì anh ấy đang nghĩ. Một lớp mồ hôi mỏng thấm ra từ tấm lưng mịn màng của Che Can. Và một vài giọt nước nhỏ ra từ những vết lõm trên lưng anh dưới ánh sáng đầy mê hoặc. Cách chương.